Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, Trai Ngọc Hạc Tranh Chấp, 1, chương 796, Trai Ngọc Hạc Tranh Chấp, 1, chính là đầu gỗ xà. Khương Ly hô, người nhất định phải bắt lấy người này. Ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Trọng Phong liếc nhìn nàng một cái, biết nàng cũng không có khả năng biết nhiều hơn chút gì đó. Liền cũng không hỏi thêm nữa cái gì, xoay người đi ra ngoài. Cơ quan xà, năm đó yêu đàm quỷ quân xưng bá thế gian, cái kia bị hắn khống chế cơ quan xà, quả nhiên là làm người ta ấn tượng khắc sâu. Nhưng là kia lão quỷ, đã chết rất nhiều năm thôi. Của hắn truyền nhân, trừ bỏ đàn cửu, còn có cái gì người sao? Hàm Dương trong cung, mấy cái bóng đen vội vội vàng vàng thiểm nhập sở quốc công chúa tẩm cung. U ám trong phòng, không có gì đèn đuốc, rèm cửa sổ khép chặt, cũng không có gì đèn đuốc lọt vào đến. Tức chết rồi, vốn đã tốt thủ, Đàn Khuynh Thành cắn răng, oán hận nói, ti ti ti ti, trong bóng đêm, hai khỏa màu đỏ đá quý sáng lên đến, cơ quan xà chậm rãi bơi tới Đàn Khuynh Thành bên người. Đúng vậy, ta cũng kỳ quái, vừa rồi bỗng nhiên xuất hiện cái loại này lực lượng, không giống như là nhân tộc, như là yêu tộc, làm sao có thể đâu. Tịnh linh thể chung, làm sao có thể có yêu tộc lực lượng. Ti ti ti ti, ý của ngươi là, bị đổi tiến khối này tịnh linh thể bên trong linh hồn. Ban đầu là một cái yêu tộc, vẫn là huyết thống không tinh thuần, hỗn huyết yêu tộc, ti ti, cư nhiên bị một cái hỗn huyết yêu tộc đoạt. Thật sự là khách khí. Cái kia hỗn huyết nhất định là cái cực nhược cặn bã đi. Đàn Khuynh Thành thập phần tức giận. Ti ti ti ti, hừ, người nói dễ dàng, lúc này đây không có đắc thủ. Tiếp theo nào có dễ dàng như vậy? Đàn Khuynh Thành cắn chặt môi đỏ mọng. Bất quá, kia dơ bẩn bán yêu. Dám chiếm lấy tịnh linh thể tác uy tác phúc. Quả thực nằm mơ. Ti ti ti ti, Đàn Khuynh Thành thản nhiên cười. Nói, ta muốn đem chuyện này nói cho Tần Vương, để tránh Tần Vương bị che mờ. Nàng cũng không phải nguyên lai trọng quỳ, dựa vào cái gì chiếm lấy tịnh linh thể, còn muốn chiếm lấy Tần Vương cảm tình. Ti ti ti ti ti ti, người biết cái gì? Đàn Khuynh Thành bỗng nhiên ánh mắt mềm mại đáng yêu. Một người nam nhân, ở biết bản thân người trong lòng đã chết khi, nhất định sẽ rất đau đớn tâm. Loại này thời điểm, liền cần ôn nhu che chở làm bạn, ta đâu, sẽ ở bên người hắn, hảo hảo làm bạn hắn, ti ti. Đến lúc đó, hắn đã biết người trong lòng thân thể bị bán yêu chiếm cứ. Nói không chừng còn có thể trợ giúp ta đoạt lại tịnh linh thể đâu. Ti ti, có phải không phải nằm mơ, thử xem sẽ biết. Đàn Khuynh Thành đứng lên, đem tẩm điện bên trong ánh nến thắp sáng. Ngồi ở gương đồng tiền tinh tế trang điểm mơ siêu cơ quan xà bàn ở trang trên đài. Một bên xem, một bên ti ti ti ti cái không ngừng. Làm sao ngươi nói ta đều phải đi, lấy của ta mỹ mạo, an ủi một cái trong lòng bị thương nam nhân, có cái gì khó khăn. Đàn Khuynh Thành đối với trong gương quyến rũ kiểu diễm bản thân lộ ra một cái mê người tươi cười. Nàng thật sự là mỹ. Không hữu hiệu kia một khối thân thể, đều có thể đẹp như vậy. Bất quá, nàng thích nhất, vẫn là tịnh linh thể. Nếu có thể được đến kia cụ tịnh linh thể, của nàng mỹ mạo, nhất định nhường khắp thiên hạ nam nhân đều khuynh đảo. Nàng cầm nhất kiện áo choàng phủ thêm, đem mũ trùm đầu đội, liền đẩy cửa ra đi ra ngoài. Công chúa, bên ngoài cung nữ lập tức hành lễ, ta muốn ra ngoài dạo dạo. Không cần đi theo, Đàn Khuynh Thành thuận miệng phân phó một tiếng. Liền đi ra ngoài, các cung nữ hai mặt nhìn nhau, thật sự là không rõ. Công chúa kết quả như thế nào? Này hơn nửa đêm, vậy mà muốn một người ra ngoài dạo dạo. Trong cung tuy rằng phòng thủ nghiêm mật, nhưng là đến ban đêm sẽ không nhân đi dạo. Lại là mùa đông khắc nghiệt, có chút địa phương âm trầm thật sự. Hết chương.